Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 185, có bài diện. Người bình thường cùng tu sĩ dùng đồ vật giá cả chênh lệch cao như vậy sao? Lại nói lấy, những này mỏ thạch kinh qua tinh luyện kim loại cùng đa trọng rèn đúc hẳn là cũng có thể làm thành tu sĩ sử dụng vũ khí a? Lý Hồng không hiểu hỏi, có thể là có thể, nhưng phải đem bình thường khoáng thạch tinh luyện kim loại thành tu sĩ dùng tinh thiết phải vô cùng cao siêu rèn đúc công nghệ cùng rất nhiều nhân lực vật lực, tốn hao tư vàng đặc biệt nhiều, mà lại dùng bình thường khoáng thạch giã luyện được tinh thiết chỉ có thể dùng làm cấp thấp tu sĩ vũ khí. Không có đi qua linh khí cọ rửa khoáng thạch là gánh chịu không được tu sĩ cấp cao trong cơ thể khổng lồ linh khí, cấp thấp tu sĩ vũ khí giá cả tương đối thấp, bán đi chán tiền liền khoáng thạch tinh luyện kim loại phí tổn đều không đủ. Chớ nói chi là kiếm lời, chỗ lấy những này quặng sát, mỏ đồng bình thường chỉ có phàm nhân sẽ dùng. Bệ hạ, tựa như ta vừa rồi cùng ngài nói, phàm nhân đồ vật có thể đáng giá mấy đồng tiền. Từ chiếc nhẫn kia bên trong tùy tiện cầm một khối cấp 8 ma tinh, liền có thể mua xuống một tòa quận thành quặng sát. Đại đường vương triều cũng không phải mỗi cái quận thành đều có những quáng thạch này. Trong giới chỉ tiền làm sao cũng đủ rồi. Khả Nhạc giải thích đến. Nghe xong Khả Nhạc nói, một bên Vizidola, Dora cảm thấy rất là kỳ quái. Hắn do dự rồi một chút hỏi, Khả Nhạc đại nhân, ngài bình thường không phải giống như chúng ta tổng đợi tại Tử Vong hẻm núi sao? Làm sao lại biết rõ nhiều như vậy nhân loại xã hội đồ vật? Cái này còn muốn đa tạ các ngươi, còn nhớ rõ mấy tháng trước các ngươi từ hẻm núi phía trên lấy xuống một nhóm hướng trong hẻm núi ném chất nổ người sao? Nhóm người này đều bị ta siêu hồn rồi. Ta đối nhân loại xã hội nhận biết cũng là từ bọn hắn nơi đó học được. Nguyên lai là dạng này. Ta còn tưởng rằng Khả Nhạc đại nhân ngài thường thường đi thế giới loài người đâu. Thôi đi, ta mới không có thời gian nhàn rỗi đâu đâu. Có thời gian đi thế giới loài người, không bằng ổn định lại tâm thần nhiều rèn luyện mấy khối xương cốt. Chờ hoàn thành rồi hai lần đoán thể, linh hồn đẳng cấp đến rồi tím cấp. Đừng nói là thế giới loài người rồi, vô biên trời sao cũng có thể mặc cho ngươi ngao du. Được rồi, đi rồi, nói nhảm liền đến đây chấm dứt a. Tóm lại, Khả Nhạc cùng Đại Đường Vương triều thiết lập quan hệ ngoại giao sự tình liền giao cho ngươi rồi. Vizidola, Dora, ngươi đi theo Khả Nhạc cùng đi. Ngươi không phải muốn đi Đế Đô Thư Viện tra duyệt có quan hệ Kim Cương Cự Long chuyện sao? Vừa vặn cùng một chỗ làm. Về phần Lôi Đình cùng Lý Trạch, chúng ta không có ở đây thời điểm Tử Vong hẻm núi liền giao cho các ngươi. Có vấn đề sao? Đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, sau đó chăm miệng một lời trả lời đến. Không có vấn đề, bệ hạ, kia quyết định như vậy đi. Về sau nên làm như thế nào? Nói thế nào? Chờ các ngươi đi đến kinh thành sẽ có người nói cho các ngươi biết. Thu thập một chút mau chóng lên đường đi. Nhớ kỹ không cần ném ta Tử Vong hẻm núi mặt. Nói xong Lý Hồng cùng Thu Nhi bóng người liền từ từ Vong hẻm núi biến mất rồi. Lý Hồng vừa đi, Khả Nhạc lúc này đối Vizidola, Dora nói đến, vừa rồi bệ hạ nói ngươi cũng nghe đến rồi. Tổng kết một chút chính là hai cái yêu cầu. Thứ nhất phải nhanh một chút xuất phát. Thứ hai là phải có bài diễn, ta nghĩ nghĩ có thể đạt tới hai cái này yêu cầu. Cũng liền các ngươi cốt long rồi. Như vậy đi, Vizidola, Dora, người cùng đi điều đi 10 con linh hồn đẳng cấp tại xanh cấp trở lên cốt long. Lôi Đình ngươi an bài trên 10 tên sức chiến đấu có thể so với quy nhất cảnh hoặc là quy nhất cảnh trở lên vong linh sinh vật cùng cốt long hợp tác, tạo thành một cái hộ vệ đội, sau đó liền có thể lấy xuất phát rồi. Nghe xong Khả Nhạc nói, Vizidola, Dora cùng Lôi Đình nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý. Thế là trực tiếp xuống dưới an bài. Cùng ngày buổi tối, tử vong hẻm núi bên trong vang lên rồi từng trận long ngâm. Sau đó đang phụ trách giám thị tử vong hẻm núi các phương gián điệp mí mắt dưới. Mười đầu trong hốc mắt toát ra linh hồn chi hỏa cốt long phóng lên tận trời. Mà tại bọn hắn lưng trên đồng dạng ngồi ngay thẳng mười vị trên người mang theo mãnh liệt sát khí. Vong linh sinh vật, khủng bố như thế đội hình đem những này lũ gián điệp dọa cho phát sợ. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn hướng quan trên báo cáo. Lúc trước bay ra ngoài mười đầu cốt long ngay tại không trung sắp xếp thành rồi hai đội. Đồng thời phát ra tiếng long ngâm, kinh khủng long uy trong nháy mắt quét sạch rồi phụ cận dãy núi. Tu viện, tất cả sinh vật đều tại cỗ này long uy dưới run lẩy bẩy. Mà tại tiếng long ngâm bên trong, trọng đầu hí đăng tràng, Khả Nhạc cùng Vizidola, Dora một trước một sau từ tử vong hẻm núi bay ra. Cốt long nhóm đem hai người bọn họ bảo hộ ở giữa cùng một chỗ hướng lấy tiên linh đại lục phương. Hướng bay đi, ta không có làm mộng a. Vừa rồi những cái kia là tử vong hẻm núi cốt long cùng vong linh sinh vật sao? Bọn chúng đường hẻm cung đón là ai? Một cái đến từ thần ma đại lục gián điệp hướng đồng bạn hỏi. Vừa rồi ta đỉnh lấy long uy ngẩng đầu phủi rồi một mắt. Kia hai đội cốt long hoan nghênh cũng là vong linh sinh vật. Cũng là vong linh sinh vật. Cốt long không phải đứng tại vong linh sinh vật đỉnh điểm tồn tại sao? Có thể làm cho cốt long bày ra tư thế này. Chẳng lẽ là những truyền thuyết kia bên trong cốt vương bệ hả? Không có khả năng là cốt vương. Cốt vương chiến trận nhưng so này lớn hơn. Lúc này mới qua rồi bao lâu? Các người liền quên rồi kia tòa xương trắng tháp lớn rồi sao? Ngạch, nói cũng đúng, kia đoán chừng chính là sức chiến đấu có thể so với tiên linh cảnh vong linh sinh vật rồi. Xem bọn hắn bay phương hướng là tiên linh đại lục bên kia. Khó nói những vong linh này sinh vật muốn cùng tiên linh đại lục mở đứng. Cái này không tốt lắm nói, chúng ta vẫn là không cần ngông cuồng suy đoán rồi. Đem cái này chuyện báo cáo cho quan trên để bọn hắn đau đầu a. Tương tự đối thoại còn phát sinh ở trừ rồi tiên linh đại lục thế lực bên ngoài cái khác mấy nhóm. Gián điệp trong miệng, mà tiên linh đại lục gián điệp này lại đã sớm không tâm tư thảo luận. Vừa thấy được cốt long cùng cao cấp vong linh sinh vật bay về phía tiên linh đại lục những người. Này lập tức tựa như bọn hắn quan trên báo cáo rồi tin tức. Lúc này tiên linh đại lục bên trong, Kỳ Lân nhất tộc, Thần Long nhất tộc, Đồ Sơn yêu tộc đều đã nhận được tin tức, lúc này làm ra chuẩn bị ứng đối, mà nhân loại phương diện, tại phía xa đại đường vương triều kinh thành hoàng cung bên trong Lý Càn Thế cũng đã nhận được cốt. Long hướng tiên linh đại lục bay tới tin tức, Đại Hải, ngươi nói những vong linh này sinh vật là muốn làm cái gì? Khai chiến sao? Lý Càn Thế giờ vừa lấy được tình báo nhíu lại lông mày hướng bên thân trưởng ấn thái giám hỏi. Đại Hải nghĩ nghĩ trả lời đến. Bệ hạ, lão nô cảm thấy không phải. Vong linh nhóm sinh vật nếu như muốn khai chiến, có lẽ là giống lúc trước tiến công thần quốc như thế. Lặng yên vô tức xuất hiện, không có lẽ như thế gióng trống khua chiêng bay tới. Xem bọn hắn bộ dạng này giống như là cố ý nói cho chúng ta biết. Bọn hắn tới, ngươi nói ngược lại là có mấy phần đạo lý. Nhưng nếu như không phải khai chiến, bọn hắn lại vì sao muốn đến ta tiên linh đại lục? Đúng rồi, nói lên tử vong hẻm núi. Phụ trách cùng tử vong hẻm núi liên lạc Uyên Vương thúc tổ cùng Thu Lạc đâu? Bọn hắn trở về chưa? Có lẽ là không có. Truyền tống trận không có bọn hắn về nước ghi chép, chưa có trở về sâu. Uyên Vương thúc tổ không phải là không dám trở lại đi. Lão hồ ly này, không chỉ không có giúp chấm giải quyết rồi Lâm Thiên Thịnh cái này tai họa ngầm. Ngược lại để hắn đột phá rồi tiên linh cảnh, chấm nhìn hắn chính là cố ý. Hiện tại không trở lại cũng là nghĩ tránh lấy chấm. lý càn thế này bên trong hoàng cung phê phán. Uyên Vương, lúc này đồng thời kinh thành vùng ngoại ô Lâm gia tổ trạch Uyên Vương cùng Thu Lạc Chính cùng một chỗ thương lượng nên như thế nào hồi triều phục mệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.